Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1805, tìm kiếm Khê Khẩu Trấn. Mã Chí Văn nhìn xem Đổng Phi hỏi, hắn còn nói cái gì? Đổng Phi lập tức Dương Phong lời nói cho Mã Chí Văn. Nhâm Hoa nghe Dương Phong danh tự, nhướng mày nói, Dương Phong, hắn là ai? Mã Chí Văn phân tích nói, đoán chừng là mới nhập căn cứ người sống sót, cùng Hắc Hổ Bang phát sinh xung đột, bị Hắc Hổ Bang thi triển thủ đoạn bước ra căn cứ. Dương Phong tiến vào Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ chưa được mấy ngày, tên không nổi danh. Mã Chí Văn cũng không biết Dương Phong quá nhiều tình báo, cũng chỉ có thể đủ bằng vào một chút dấu vết tiến hành phỏng đoán. Nhâm Hoa hướng Mã Chí Văn hạ lệnh, đi dò tra lai lịch của hắn, tại không có biết rõ ràng thực lực của đối thủ trước đó, Nhâm Hoa sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Suy cho cùng một người cướp đoạt hai chiếc bộ binh chiến xa thủ đoạn như vậy thật là đáng sợ. Toàn bộ Sơn Tháp huyện trước mắt cũng chỉ vẻn vẹn có 7 chiếc bộ binh chiến xa. Lại bị Dương Phong cướp đoạt mấy lần. Sơn Tháp huyện quân đội bao lâu mất đi lớn nhất lực trấn nhiếp lượng. Một bên khác, Dương Phong mang theo hai khung bộ binh chiến xa thuận lợi trở lại Sa Hà Thôn. Bộ binh chiến xa vừa mới lái vào Sa Hà Thôn, liền đưa tới Sa Hà Thôn đám người vây xem. Cái kia là xe tăng. Một tên người sống sót nhìn xem bộ binh chiến xa tò mò hỏi. Đồ đần, cái kia là bộ binh chiến xa. Bên cạnh một tên người sống sót châm chọc nói. Trạng vạng tối, Sa Hà Thôn tất cả cao tầng đều bị Dương Phong triệu tập đến trong biệt thự. Tại ban ngày thời điểm, tất cả đội trưởng đều có nhiệm vụ. Cũng chỉ có ban đêm mới có thể tập hợp đủ tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên nhìn Dương Phong một cái. Trầm giọng hỏi. Hạ Thiên là Dương Phong hảo hữu, cũng là Dương Phong đệ nhất tâm phúc. Hiệp trợ Dương Phong quản lý dưới trướng thế lực. Tại Dương Phong đi Thanh Hà căn cứ khu thời điểm, Hạ Thiên thì mang theo Dương Phong dưới trướng thế lực lưu thủ Sa Hà Thôn. Kiên trì Dương Phong tin tức, nghe được mùa hè, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, bị Thanh Hà căn cứ khu bên trong Hắc Hổ Bang âm một cái. Ta dẫn người trốn ra Thanh Hà căn cứ khu, tiện đường thu được hai chiếc bộ binh chiến xa. Hôm nay ta đem đại gia triệu tập tới, là muốn nghe xem ý của mọi người gặp, Sa Hà Thôn không phải ở lâu chi địa. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là tìm một cái địa phương mới xem như đại bản doanh của chúng ta. Cái chỗ kia tốt nhất dễ thủ khó công, đồng thời nắm giữ các loại nguyên bộ công trình cùng nhà máy. Sa Hà trong thôn vật tư thiếu thốn, cùng Sơn Tháp huyện Thanh Hà căn cứ khu, căn bản vô pháp so sánh. Ở tại Sa Hà trong thôn, căn bản không có một điểm con đường phía trước, chỉ là đang chờ chết. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Kiệt lập tức đề nghị, Hắc Thạch Trấn thế nào? Hắc Thạch Trấn người nơi đâu miệng không nhiều, lại có một cái cỡ nhỏ xưởng sắt thép, các loại đối với vật liệu thép sâu gia công xưởng nhỏ cũng không ít. Thu phục nơi đó khôi phục sản xuất đằng sau, chúng ta liền có đại lượng sắt thép chế phẩm có thể sử dụng. Tại Dương Phong dưới trướng, Chu Kiệt là càng hăng hái giúp đỡ Dương Phong tự lập người. Chu Kiệt so Dương Phong chân thân còn muốn nhiệt tâm, một lòng muốn đem Dương Phong mảnh này cơ nghiệp làm lớn. Suy cho cùng, nếu như Dương Phong từ bỏ cơ nghiệp, như vậy thực lực không mạnh Chu Kiệt liền chẳng là cái thá gì. Nếu như Dương Phong cơ nghiệp càng lớn, địa vị của hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Lấy Dương Phong bọn họ từ kho quân dụng bên trong lấy được súng đạn, đủ đã đánh một trận tiểu quy mô chiến tranh, tiêu diệt một cái trấn nhỏ bên trong zombie không thành vấn đề. Dương Phong suy tư một lúc, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này nói, không được, Hắc Thạch Trấn cách Bình Giang thành phố quá gần, hơn nữa không hiểm có thể thủ, Bình Giang thị Lý Diện zombie cao to mấy chục vạn. Một khi bên trong zombie phát sinh dị động, hướng Hắc Nham trấn tiến công, chúng ta căn bản không thể có thể đỡ nổi. Bình Giang thị Lý Diện mấy chục vạn zombie một mực là Dương Phong cảnh giới đối tượng. Mấy chục vạn zombie một khi dị động, lấy Dương Phong một đoàn người thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tuấn đề nghị, Tề Vân huyện thế nào? Nơi đó có một cái cỡ lớn kho lương thực, nếu như có thể giải quyết nơi đó biến dị đàn chuột, thu phục kho lương thực, chúng ta liền sẽ lại không vì lương thực mà phát sầu. Vì dung nhập vào Dương Phong cái thế lực này, đoàn thể, Triệu Tuấn cũng tại hăng hái biểu hiện lấy chính mình. Dương Phong trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói, không được, nếu như chúng ta tại thu phục Tề Vân huyện thời điểm, Thanh Hà căn cứ khu đối với chúng ta phát động công kích, hai mặt thụ địch tình huống phía dưới, chúng ta rất có thể sẽ toàn diệt. Nghe được Dương Phong lời nói, những người khác có đưa ra mấy cái tại Thanh Hà thành phố cùng Bình Giang thành phố ở giữa mấy cái Hương Trấn, Húc Thạch Thành, đều bị Dương Phong nhất nhất gạt bỏ. Khê Khẩu Trấn thế nào? Đúng lúc này, ngồi tại Dương Phong bên cạnh một mực không nói lời nào Cố Nguyệt Nguyệt đột nhiên nói ra. Nghe được Cố Nguyệt Nguyệt lời nói, Dương Phong lông mày nhíu lại, hướng Cố Nguyệt Nguyệt nhìn sang. Trong phòng họp tất cả mọi người cũng hướng Cố Nguyệt Nguyệt nhìn sang. Bị nhiều người nhìn như vậy, Cố Nguyệt Nguyệt không có một vẻ bối rối nói. Khê Khẩu Trấn lưng tựa suối miệng sơn, chung quanh lại có hai đầu Bình Giang nhánh sông vờn quanh. Là tấm bình phong thiên nhiên, chúng ta cần phòng thủ một cái phương hướng, liền có thể giữ vững Khê Khẩu Trấn. Nếu như zombie đột phá phòng ngự của chúng ta, chúng ta còn có thể chạy trốn tới suối miệng sơn bên trên tránh né. Hai đầu Bình Giang nhánh sông cũng có thể mang đến phong phú thủy sản phẩm, giải quyết bộ phận vấn đề lương thực. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là suối miệng sơn bên trên khả năng ẩn giấu biến dị thú. Bất quá chỉ phải giải quyết sơn bên trên biến dị thú, chúng ta liền có thể đạt được một cái tương đối an toàn hậu phương lớn. Khê Khẩu Trấn bên phải chính là Hắc Thạch Trấn. Tương lai chúng ta nếu có thực lực, cũng có thể thuận thế thu phục Hắc Thạch Trấn, đạt được nơi đó máy móc cùng sắt thép. Cá nhân ta cho rằng, từ an toàn góc độ đến suy xét, Khê Khẩu Trấn là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nghe được Cố Nguyệt Nguyệt lời nói, Dương Phong hướng một bên Hạ Thiên dò hỏi, Hạ Thiên, Khê Khẩu Trấn địa hình như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Hạ Thiên lắc lắc đầu nói, bên kia ta chỉ xa xa nhìn qua một cái. Hạ Thiên vì người ổn trọng, không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát biểu. Dương Phong nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Nguyệt nói, Cố Nguyệt Nguyệt, ngươi đi chọc một cái đi qua Khê Khẩu Trấn người. Chúng ta đêm nay liền đi Khê Khẩu Trấn nhìn một chút. Nếu như địa hình nơi đó thật giống như ngươi nói cũng thế, như vậy chúng ta căn cứ vị trí liền định tại Khê Khẩu Trấn. Bản thân ngươi cũng sẽ tấn thăng trở thành chính thức đội viên. Vâng, Dương đội. Cố Nguyệt Nguyệt hướng Dương Phong nhoẻn miệng cười, mỹ lệ không gì sánh được. Ban đêm, Dương Phong cùng Cố Nguyệt Nguyệt cùng với một tên Khê Khẩu Trấn người sống sót Tôn Vũ, lái một chiếc xe Hummer, hướng Khê Khẩu Trấn mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Cố Nguyệt Nguyệt dừng xe ở một cái giao lộ, quay đầu hướng Dương Phong hỏi, từ nơi này ngoặt vào đi lại đi 2 cây số chính là Khê Khẩu Trấn. Phải lái xe đi vào sao? Dương Phong nhìn xem đen như mực giao lộ, trầm giọng nói, dừng xe, ô tô động cơ âm thanh dễ dàng hấp dẫn zombie, biến dị thú sự chú ý, lái ô tô đi vào dễ dàng lọt vào biến dị thú. Zombie công kích, tại trong ô tô, Dương Phong rất khó phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Cố Nguyệt Nguyệt gật đầu, đem Tô đứng tại thông hướng khê khẩu trấn giao lộ phụ cận. Dương Phong, Cố Nguyệt Nguyệt cùng với một tên từ khê khẩu trấn chạy nạn đi ra người sống sót Tôn Vũ. Hướng khê khẩu trấn phương hướng đi đến, hành tẩu trong bóng đêm, đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra một đoàn bóng đen. Hướng Dương Phong điện xạ mà tới, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cầm trong tay đại đao một đao đem bóng đen chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, Dương Phong tập trung nhìn vào, đoàn kia tốc độ cực nhanh bóng đen, là một con mèo cũng thế lớn biến dị chuột. Đúng lúc này, một đoàn bóng đen tốc độ cực nhanh, hướng trên mặt đất biến dị chuột đánh tới. Dương Phong nhướng mày, một cước hướng đoàn kia bóng đen đá tới. Đoàn kia bóng đen chặn lại, thân thể bạo lui lại mấy bước. Dương Phong tập trung nhìn vào, liền thấy đoàn kia bóng đen chủ nhân là một tên có hắc sắc tóc ngắn, dáng người thấp bé, khuôn mặt bên trên vô cùng bẩn, trong mắt chớp động lên cừu hận quang mang, cầm trong tay một cái sắc bén chủy thủ tiểu hài. Đứa bé kia vừa rơi xuống đất, dưới chân một điểm, giống như xoáy gió đồng dạng cầm trong tay chủy thủ, hướng Dương Phong vọt tới, tốc độ thật nhanh. Nhìn xem tóc đen tiểu hài tốc độ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Nhìn xem cái kia xông tới tóc đen tiểu hài, Dương Phong thân thể có chút một bên, tránh khỏi tên kia tóc đen tiểu hài một kích. Hắn một tay nhấn một cái, theo tại tên kia tóc đen tiểu hài lưng bên trên, đem ấn trên mặt đất. Cái kia tóc đen tiểu hài bị Dương Phong nặng nề ấn dưới mặt đất, lập tức cầm ngược chủy thủ, hướng Dương Phong đùi hung hăng đâm vào. Nhìn xem tóc đen tiểu hài xuất thủ tàn nhẫn như vậy, Dương Phong nhướng mày, ngồi tại tóc đen tiểu hài lưng bên trên, bắt lấy tiểu hài hai tay bắt chéo sau lưng lên, hoàn toàn đem tóc đen tiểu hài chế trụ. Một bên Cố Nguyệt Nguyệt thì từ trong ba lô móc ra dây thừng, mười phần nhanh chóng đem tóc đen tiểu hài buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Tóc đen tiểu hài liều mạng giãy giụa, lại không lên tiếng phát. Dương Phong nhìn xem trong mắt đều là phẫn nộ tóc đen tiểu hài, khẽ nhíu mày nói, câm điếc. Đúng lúc này, Dương Phong ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, liền thấy ở phương xa có 8 người đánh lấy bó đuốc, đang tại hướng về bên này di động. Nghĩ đến tóc đen tiểu hài phi thường, Dương Phong trong lòng hơi động, mang theo Cố Nguyệt Nguyệt, Tôn Vũ giấu ở một bên tươi tốt trong bụi cỏ. 8 người hướng bên này đi tới, Dương Phong từ trong bụi cỏ khe hở hướng nhìn ra ngoài, liền thấy 8 người đều là nam nhân, mỗi một người đều xanh xao vàng vọt, xuyên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Trong mắt đều chớp động lên không bình thường thần quang. Một tên thân hình cao lớn, mì có món ăn nam nhân, trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng nói, lúc này đây, chúng ta nhất định muốn chảo mấy con dê béo nhỏ, mở một chút ăn mặn. Một tên thân cao gầy nam nhân, liếm láp có chút môi khô khốc nói, đầu kia màu đen dê béo, lúc này đây nếu là lại ngăn chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tướng mạo có chút âm tàn nam nhân trầm giọng nói, chơi chết hắn, lúc này đây hắn lại ngăn, chúng ta làm một trận chết hắn, hắn lại không chết, chúng ta liền phải chết. Một tên nam giới người sống sót nói, lúc này đây nếu là có thể làm mấy con dê béo nhỏ, ta phải thật tốt thoải mái một chút. Mẹ nhà hắn, lên một lần cái kia bị ăn sạch con cừu nhỏ, chơi thật là mẹ nhà hắn đủ sức lực. Căn cứ nói nàng trước đó, nhưng vẫn là nghệ thuật học viện cao tài sinh. http://www.sup.com.hxt90316/23292257 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.